Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết giữa thinh không, tác giả Agatha Christie, các chương 24 và 25. Chương 24: Chiếc móng tay bị vỡ. Ông Fournier la lên: "Bây giờ ta tính sao? Ông còn lo nghĩ tới chuyện con bé được hưởng gia tài phải không? Nhất định ông cho là vậy rồi chứ gì?" Thơ kêu vào râu nói: "Chưa đâu, chưa đâu. Phải nói là do ở cách làm việc có thứ tự lớp làng. Làm hết việc này mới tới việc khác chứ." Ông nhìn quanh một lượt. "Đây là Mademoiselle Jane. Giả sử quý vị đang dùng bữa điểm tâm, tôi sẽ quay lại ngay." Fournier đồng ý. Thế là ông cùng đi với Jane bước vào phòng ăn. Jane thắc mắc hỏi lại: "Thế nào? Nàng ta ra sao?" "Nàng cao trên trung bình, tóc đen, nước da ngăm ngăm, cằm nhọn." Jane nói: "Nghe ông tả như trong giấy thông hành. Giấy thông hành của tôi lại ghi thấy ghét, chỉ có hai mức trung bình và thường. Mũi hơi thấp, miệng vừa, trán vừa, cằm vừa." Fournier nói: "Mắt thì không thể phân loại vừa. Cho dù mắt màu xám, một thứ màu không hợp nhãn phải không?" Ông khách người Pháp hỏi lại, nghiêng người ra trước bàn. Jane phá ra cười. Nàng nói: "Ông nói tiếng Anh thành thạo phải không? Ông kể thêm về Anne Morisot, nàng có xinh đẹp không?" Ông Fournier dè dặt đáp: "Cũng khá đẹp. Nàng không còn là Anne Morisot. Tên nàng nay là Anne Richard. Nàng đã có chồng." "Chồng nàng cũng đã về lại đây phải không?" "Không." "Sao vậy? Lạ nhỉ?" "Bởi ông ta đang ở Canada hay bên Mỹ?" Ông kể lại một số hoàn cảnh của An. Vừa kể tới hồi cuối, chợt hơi kêu vào đâu trở lại. Nhìn ông có vẻ nản chí. Fournier gặng hỏi: "Ô kìa, ông bạn mình sao rồi?" "Tôi được nói chuyện riêng với bà hiệu trưởng, với mẹ bề trên Angelique. Cuộc nói chuyện đường dài, thật là lý thú, cách xa nửa vòng trái đất, y như là trong tiểu thuyết." "Cuộc điện đàm có ghi hình cũng là một chuyện lạ. Khoa học là một pho chuyện ly kỳ. Nhưng mà ông đang kể tới chuyện gì vậy?" "Tôi nói chuyện với mẹ bề trên Angelique. Bà kể lại y như lời kể bà Richard đã từng sống ở viện mồ côi Institut de Marie. Bà không giấu chuyện người mẹ rời bỏ vùng quê bất theo ông chồng người Pháp làm nghề bán rượu. Bà vui mừng khi hay được đứa con không theo mẹ. Bà nhận thấy Giselle đã đến hồi suy vi. Tiền gửi về đều, nhưng Giselle không nhắc đến ngày hội ngộ." "Quả là câu chuyện của ông trùng hợp với những gì chúng tôi vừa nghe kể sáng nay." "Thật ra thì nhiều chi tiết hơn. Anne Morisot dã từ viện mồ côi Institut de Marie 6 năm trước đây, ra làm nghề sửa móng tay, rồi sau mới xin được một chân làm người hầu, dã từ quê Bách qua châu Âu lập nghiệp kể từ đó. Từ đó, thư từ thưa dần, nhưng mẹ Angelique còn nghe được tin tức về nàng một năm đôi lần. Một bữa, đọc báo thấy đăng tin một cuộc điều tra, bà nhận ra ngay Marie Morisot chính là nàng Marie Morisot từng sống ở quê Bách trước đây." Ông Fournier hỏi: "Còn chồng bà ta thì sao?" "Đến lúc này, ta mới biết nàng là nàng đã có chồng. Manh mối sẽ lần ra từ đây." "Tôi đã nghĩ tới lúc đó. Lý do vì sao tôi phải gọi điện thoại đường dài, tôi mới hay George Lehman, người chồng, kẻ vô lại, đã bị giết chết ngay từ lúc cuộc chiến tranh vừa nổ ra." Ông nghĩ ngợi rồi nói ra ngay: "Tôi biết sao kể ra vậy. Chưa phải là hết đâu. Câu chuyện lần trước, tôi có ý kiến thế này. Không biết nói sao, Tôi kể ra đây những gì đáng ghi nhớ. Ông Fournier ráng kể theo như yêu cầu của Hercule Poirot. Vậy mà ông bạn người nhỏ con này lắc đầu quậy quậy, có vẻ chưa hài lòng. Không không, không phải vậy đâu. Ồ, không có gì. Ông quay qua Jane gợi chuyện. Xong bữa, ông mời mọi người qua bên phòng uống cà phê. Jane nhận lời, nàng đứng dậy, vấy lấy túi xách găng tay để trên bàn. Chợt, nàng khẽ nhíu mày. Có sao không, Mademoiselle? Jane cười, ôi không sao, chỗ móng tay bị xước, tôi dỗ lại. Hercule Poirot bất chợt ngồi xuống lại. Tên của một cái tên do một tên, ông nói thầm. Hai người kia trố mắt nhìn ông. Coi kìa ông Hercule Poirot, sao vậy? Nàng Jane kêu lên một tiếng, thế là thế nào? Hercule Poirot nói, thế này. Tôi chợt nhớ ra gương mặt nàng Anne Morisot thấy quen quen. Tôi đã gặp đâu một lần trên chuyến bay cái hôm xảy ra vụ án. Phu nhân Horbury gọi nàng chạy đi lấy cái rũ móng tay. Thì ra Anne Morisot là người hầu của phu nhân Horbury. Chương 25. Tôi ngại lắm. Câu chuyện gợi ra thật bất ngờ, khiến cho cả ba vị khách ngồi quanh bàn ăn ngỡ ngàng. Vụ án đã mở ra một hướng mới. Thay vì từ trước tới nay nàng là một nhân vật xa lạ trong vụ án này, giờ đây Anne Morisot đã xuất đầu lộ diện. Một lát sau, mọi người mới lấy lại tinh thần. Hercule Poirot vung tay loạn xạ, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đau khổ. Ông này nỉ, khoan đã, chờ chút xíu, tôi còn phải đắn đo suy tính lại coi mình nghĩ thế nào về vụ này. Tôi phải hồi tưởng lại từ lúc đầu, tôi phải nhớ, ruột gan tôi muốn cồn cào, tôi bị ám ảnh từ bên trong nội tạng. Fournier nói, lúc đó nàng có mặt trên chuyến bay. Tôi hiểu ra, bây giờ tôi đã hiểu ra. Jane nói, tôi nhớ lại, người nàng cao ráo, tóc đen. Nàng lim dim mắt cố nhớ. Này, Madeleine, phu nhân Horbury gọi nàng tới. Hercule Poirot nói, đúng rồi, Madeleine. Phu nhân Horbury sai con hầu chạy xuống phía sau, lấy ra một chiếc hộp, hộp son phấn màu đỏ. Fournier hỏi lại, ông nói là con bé đó đi ngang qua chỗ mẹ nó ngồi. Đúng thế. Fournier nói, thiên thời. Chợt ông thở ra một hơi, lại thêm địa lợi, tất cả trong tầm tay. Chợt đâu, thái độ ông quyết liệt khác với vẻ buồn so như mọi khi, tay đập mạnh xuống bàn. Đúng rồi, chứ còn gì nữa. Ông kêu lên một tiếng, từ trước tới giờ không có ai lưu ý điểm đó. Sao ta không xếp nàng vào danh sách những nghi can nhỉ? Hercule Poirot nói, vẻ mặt mệt mỏi. Tôi đã báo cho ông rồi, ông bạn ơi. Cái bụng tôi lại cồn cao. Ồ, ồ, tôi biết mà. Còn bụng người ta thì khỏe, là mấy chàng tiếp viên và hành khách trên tàu. Jane nói, tôi cho là bởi lẽ vụ này xảy ra quá sớm. Lúc đó, máy bay vừa rời phi trường Le Bourget và Giselle đang ăn, ngồi sờ sờ ra đó ít ra là cả tiếng đồng hồ. Có thể là bà đã bị giết chết sau đó nữa. Ông Fournier ngồi ngẫm nghĩ. Chuyện này nghe mới lạ. Có thể là thuốc độc đang ngấm dần vào người. Chuyện đó có... Hercule Poirot gầm gừ một hồi, hai tay ôm đầu. Tôi phải nghĩ lại, tôi phải nghĩ lại. Chẳng lẽ lâu nay tôi đã nghĩ hoàn toàn sai lầm. Này ông bạn, Fournier nói chuyện đó bình thường. Tôi đã vấp phải trường hợp đó, còn ông rồi sẽ thấy. Nhằm lúc ta phải biết kiềm chế và suy nghĩ lại. Hercule Poirot nói theo, phải vậy. Có thể là đã trước tới giờ tôi quá chú tâm vào một điểm. Tôi muốn tìm cho ra manh mối, có trong tay rồi tôi mới làm việc. Còn nếu tôi mắc sai lầm ngay từ lúc đầu, nếu cái ống xì đồng rơi xuống đó hoàn toàn do tình cờ, thì việc gì? Ồ, tôi phải tự nhận là mình phải chịu sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Ông không thể làm ngơ trước sự xoay chuyển của tình thế. Fournier nói, đó là thiên thời, địa lợi. Ông còn đòi hỏi gì hơn nữa? Không có gì. Y như là ông vừa nói, thuốc độc ngấm lâu vào trong người mới là chuyện lạ. Nói cho đúng ra, thì làm gì có chuyện đó? Nói tới những món thuốc độc, thì phải có chuyện lạ khó tin. Ta phải xét đến hiện tượng y học cho là đặc trưng. Giọng ông lạc đi. Fournier nói, thôi, ta bàn qua chương trình hành động. Lúc này, tôi thấy không thuận tiện đặt vấn đề nghi can Anne Morisot. Cô nàng hoàn toàn không biết gì chuyện ông nhận ra được. Nàng tỏ ra có thiện chí. Ta biết rõ chỗ ở khách sạn, ta có thể liên lạc qua trung gian ông luật sư Thibault. Thủ tục pháp lý lúc nào cũng có thể bị trì hoãn. Ta đã nắm được hai điểm, đó là thiên thời và địa lợi. Còn chuyện Anne Morisot kiếm ra được nọc rắn, ta cần phải xác minh. Còn chuyện này nữa, một người Mỹ mua được ống xì đồng lo hối lộ cho Jean Perrault, ta cần xác định chính là người chồng Richard. Ta mới biết được nhờ nàng khai gã đang ở bên Canada. Ông vừa nói người chồng, đúng rồi, chồng nàng. Ồ, khoan, khoan. Hơ kêu vào đâu, đưa tay lên bóp trán. Ông nói lầm bầm trong miệng, sai bét, ta không biết sử dụng chất xám đúng chỗ, đúng phương pháp. Không, ta chớ vội cho là như vậy. Ta tính nói vậy thôi, không lại sai lầm nữa rồi. Nếu cái ý tưởng ban đầu ta nghĩ ra là đúng, ta không tính nghĩ ra vậy đâu. Ông không nói nữa. Jane nói, xin lỗi ông. Hớ kêu phà rô, ngồi lặng thinh một hồi. Ông buông tay trên trán xuống, ngồi ngay lại, bày ra hai cái nĩa và hũ muối, gây cho ông cảm giác không cân xứng. Ông nói, ta bày cho ra lẽ, Anne Morisot có tội hay vô tội? Nếu vô tội, dại gì nàng đi nói láo? Vì sao nàng phải che giấu là người hầu cho phu nhân Horbury? Fournier nói, sao vậy nhỉ? Vậy ta nói ngay là Anne Morisot có tội bởi nàng khai láo. Khoan đã, giả sử ban đầu tôi cho là đúng, giả thiết này đúng với tội lỗi của Anne Morisot hay là chỉ vì nàng khai láo? Cũng có thể là một giả thiết. Trong trường hợp này, nếu cho giả thiết là đúng, thì Anne Morisot lẽ ra không đi trên chuyến bay này. Mấy người kia chỉ biết cúi đầu lắng nghe, hay là có thể họ muốn giữ lấy vẻ bề ngoài cho ra vẻ thế thôi. Ông Fournier nghĩ trong đầu, bây giờ ta mới hiểu lão Giáp, người Anglais kia muốn nói gì. Lão chỉ lắm chuyện, lão muốn bày vẽ chuyện nhỏ hóa thành to chuyện. Lão không chịu nhìn nhận một giải pháp đơn giản nào không hợp với ý đồ sắp đặt sẵn trước. Jane thì lại nghĩ, ta chẳng hiểu lão muốn nói gì. Tại sao cô nàng kia lại không thể đi theo chuyến bay đó? Nàng phải đi theo mệnh lệnh của phu nhân Horbury. Ta nghĩ chắc ông ta là một tên bợ. Phải đấy. Chợt, hơ kêu phở đâu, hít vào một hơi thật sâu. Ông nói, tất nhiên, có khả năng là vậy. Muốn tìm cho ra cũng đơn giản thôi. Ông đứng phát dậy. Fournier hỏi, bây giờ ta tính sao ông bạn? Hơ kêu phở đâu nói, lại gọi điện thoại nữa thôi chứ sao? Gọi qua Quebec phải không? Bữa nay chỉ có gọi qua London thôi. Gọi tới sở Scotland Yard hả? Không đâu, gọi tới nhà bá tước Horbury ở phố Grosvenor Square. Nếu tôi may mắn gặp được phu nhân Horbury đang ở nhà. Cẩn thận đấy ông bạn, coi chừng kiểu Anne Morisot nghi ngờ bọn mình đang dò la tin tức thì hỏng việc đấy. hay hơn hết, đừng để cho bà ta giật mình. Lo gì tôi biết giữ kín miệng, tôi còn thắc mắc một điểm này, chẳng có hại gì đến ai. Ông cười, nếu thích ông đi theo tôi. Không không, đi đi mà, tôi mời ông. Hai ông bạn bước ra ngoài, Jane ngồi lại. Chờ một lúc mới gọi máy được, ông Hercule cũng còn may. Phu nhân Horbury đang ăn cơm trưa. Hay lắm, nhờ ông nhắn giúp phu nhân có ông Hercule bên Paris cần gặp. Chờ một lát. Alo, bà đây à? Phải phu nhân Horbury không? Không không, mọi việc xong xuôi. Tôi cam đoan mọi việc xong xuôi. Không riêng gì việc đó đâu. Bà phải nói rõ cho tôi nghe. Ờ, bà nhớ lại chuyến bay từ Paris qua Anglais, có người hầu đi theo hay là cô nàng đi tàu hỏa? Đi tàu hỏa. Đặc biệt có một lần đó thôi. Tôi nghe đây. Bà nhớ có chắc không? Ồ, cô nàng ở lại. Tôi hiểu rồi, cô nàng ở lại giờ phút chót. Thế đấy, đời bạc bẽo. Phải quá đi chứ, quân vong ơn bội nghĩa. Vâng, đúng thế. Thôi, bà chớ lo gì. Xin chào, cảm ơn bà. Ông gác máy nhìn qua Fournier, mắt sáng rõ. Nghe này ông bạn, con hầu của phu nhân Horbury chỉ thích đi tàu hỏa và tàu thủy. Vậy mà, trong chuyến bay bà Gisel bị giết chết, phu nhân Horbury vào giờ chót cho Madeleine đi máy bay. Thế mới khổ chứ. Ông níu lấy tay ông bạn người Pháp. Ông vừa nói, nhanh đi ông ơi, ta tới ngay chỗ khách sạn. Nếu như tôi nghĩ đúng, chắc là vậy rồi, ta đừng bỏ phí thời gian. Fournier trố mắt nhìn ông, chưa kịp cất tiếng thì Hercule đã bỏ đi ngay ra khỏi khách sạn. Ông Fournier vội đuổi theo. Tôi chả hiểu gì cả, thế là thế nào? Rời khách sạn, mở cửa xe taxi đứng chờ, Hercule nhào tới trước vào trong. Ông đưa địa chỉ khách sạn chỗ An Morizo ở. Phóng nhanh đi, tốc hành. Ông Fournier nhào vào tiếp theo sau. Ông làm gì như ông trích vậy? Chạy đâu dữ vậy? Gấp gáp dữ vậy? Này ông bạn, nếu như tôi đã nói ra ban nãy, nếu tôi cho là đúng thì tính mạng An Morizo đang bị đe dọa. Ông cho là vậy à? Fournier không thể che giấu được vì sao ông còn đang nghi ngờ. Hercule nói, tôi ngại lắm, ngại, lạy Chúa, xe chạy chậm như rùa. Chiếc taxi đang lao tới trước 40 cây số giờ, lạng lách tùm lum. May sao không gây tai nạn, phải nói gã tài xế lanh tay lanh mắt. Fournier nói cộc lốc, chạy kiểu đó sao không khỏi gây tai nạn chỉ trong nháy mắt. Còn Mark Bazin Gray ngồi đó chờ nghe gọi máy bao lâu nữa sẽ trở lại. Ta bỏ đi khỏi khách sạn không nói một tiếng, không lịch sự chút nào. Lịch sự với lại mất lịch sự có nhằm nhò gì với chuyện sống chết trước mắt? Sống chết ư? Fournier dùng mình nhún vai. Ông nghĩ trong đầu, mọi chuyện xong cả rồi, khổ nỗi anh chàng điên rồ ngoan cố này trực phá đám. Bởi một khi con bé kia biết ta đang theo dõi. Ông lựa lời thuyết phục. Nghe này, ông hơi kêu vào đâu. Nên biết điều một chút, ta phải dè dặt tiến từng bước một. Hơi kêu vào đâu nói, ông chả hiểu gì cả, tôi ngại lắm, ngại. Chiếc taxi đỗ xịch ngay trước khách sạn vắng vẻ, nơi An Morizo ở lại. Hercule bật cửa, lao nhanh xuống xe, suýt nữa chạm ngay vào người một anh chàng vừa trong khách sạn đi ra. Hercule chợt đứng sững như trời trồng, đưa mắt nhìn theo. Ta nhớ ra được một gương mặt quen nữa, ở đâu nhỉ? À, ta nhớ rồi, tay diễn viên Raymond Barraclau. Hercule cất bước đi về phía cửa khách sạn. Fournier níu lấy tay ông không kìm nổi cảm xúc. Ông hơi kêu vào đâu? Phải nói tôi xin không phục cách làm việc có phương pháp của ông hết mình. Nhưng tôi thấy ta chớ nên hấp tấp. Tôi phụ trách điều tra vụ án trên đất Pháp. kêu vào đâu, nói xen vào. Tôi thông cảm nỗi lo của ông. Ông chớ lo chuyện hấp tấp về phần tôi. Ta hỏi thăm bên văn phòng coi thử nếu bà Richard còn ở đó sức khỏe ra sao. Ta cùng bàn chuyện luôn thể. Ông không có ý kiến gì khác chứ? Không, không ý kiến gì nữa. Được. Hơ kêu vào đâu, băng qua cánh cửa xoay vòng, đi thẳng tới chỗ quầy tiếp tân. Fournier đi theo sau. Hơ kêu vào đâu, vừa mở lời. Cho tôi hỏi thăm bà Richard, còn ở lại đây không? Dạ thưa không, bà có đến ở lại đây, nhưng hôm nay đã đi rồi. Fournier hỏi lại, đi rồi à? Dạ thưa ông. Đi từ lúc nào vậy? Nhân viên tiếp tân ngước nhìn đồng hồ treo tường. Dạ cách đây khoảng hơn nửa tiếng. Ra đi đột xuất vậy sao? Bà đi tới đâu nhỉ? Người phụ trách quầy chưng hửng không biết trả lời sao. Đến lúc ấy, Fournier trình giấy giới thiệu ra, gã đổi ý sẵn sàng nói ra ngay. Không thấy, bà khách không để lại địa chỉ. Gã nghĩ bụng, bà ra đi vì có trục trặc vào phút chót. Trước đó, bà đã báo sẽ ở lại đây một tuần. Ông còn hỏi nữa, lão gác cổng, phu khuân vác và bồi chạy tới chỗ ông đứng. Theo lời lão gác cổng kể, có một gã lạ mặt hẹn đến gặp bà. Đến nơi thì vừa lúc bà đi khỏi, chờ đến trưa mới gặp lại hai người dùng cơm. Gã lạ mặt kia thế nào? Một gã người Mỹ, Mỹ chính tông. Bà ngạc nhiên lúc gặp mặt gã. Sau bữa cơm trưa, bà cho gọi bồi đem hành lý xuống lên taxi đi. Bà đi tới đâu? Hay là đi ra ga Gaduno? Đoán chừng bà chỉ đường cho tài xế taxi tới đó. Anh chàng người Mỹ kia có đi theo bà không? Không, bà đi một mình. Nhà ga Gaduno, Fournier nói một mình. Vậy là tàu qua Anglê, chuyến 2 giờ. Nhưng cảnh giác không chừng bà tung hỏa mù. Ta gọi điện cho trạm Boulogne để tìm cách chặn chiếc taxi lại. Nỗi lo sợ của ông Hơ kêu vào đâu khiến cho ông Fournier lo theo. Gương mặt ông bạn đồng nghiệp người Pháp hiện lên nét lo âu. Ông phải nhanh chân bật đèn xanh cho cơ quan pháp luật làm việc. Đúng 5 giờ chiều, ngồi bên trong gian phòng giải lao của khách sạn, tay đang cầm tập truyện, ngước nhìn ông Hơ kêu vào đâu bước về phía nàng. Nàng định mở lời trách móc, nghĩ sao đành nuốt giận. Nhìn nét mặt ông có một biểu hiện gì đó khiến nàng lặng thinh. Nàng nói một mình, thế là thế nào? Chắc là có vấn đề gì đây? Hơ kêu vào đâu, nắm lấy hai tay nàng. Ông nói, cuộc sống thật là bấp bênh, Mademoiselle ạ. Nghe nói, nàng rên dùng mình ấn lạnh. Thế là sao nhỉ? Nàng lặp lại ý nghĩ trong đầu. Ông Hơ kêu vào đâu, thủng thỉnh nói, khi tàu đỗ lại ga Boulogne, người ta phát hiện một người đàn bà ngồi ở toang hạng nhất đã chết. Gương mặt Jean chợt biến sắc. Có lẽ nào Anne Morisot? Quả nhiên là Anne Morisot. Trên tay nàng còn giữ một lọ màu xanh, bên trong đựng axit hydrocyanic. Jean thốt lên, ôi, tự tử à? Ông Hơ kêu vào đâu ngồi lặng thinh. Chợt ông cất tiếng dè dặt nói, ồ, sở cảnh sát cho đó là một vụ tự tử. Thế còn ông? Hơ kêu vào đâu thủng thỉnh, giang hai tay ra như muốn phân bua. Tôi còn biết nói sao nữa đây. Bà ấy tự tử, sao lại thế nhỉ? Bà có điều gì ân hận, hay bà lo sợ bị lật tẩy? Hơ kêu vào đâu lắc đầu, ông nói, cuộc sống thật bấp bênh, ta cần phải tỏ ra dũng cảm hơn nữa. Để mà tự sát à? Ờ, biết đâu đấy. Hơ kêu vào đâu nói, cũng như muốn tồn tại, ta cần phải can đảm.